khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 79, phiên ngoại 2, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống gia tổ chức tiệc sinh nhật cho Tống Giản Lễ ở khách sạn Lục Ngô, đi cùng Đường Uyển Quân đến đó. Khi ấy cậu và Tống Giản Lễ đã không gặp nhau cả buổi sáng vì Giản Lễ quá bận, đến nói chuyện cũng không có thời gian. Khách sạn được trang trí cực kỳ sang trọng, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên không ngừng. Trên trần là đèn chùm pha lê xa hoa, ánh sáng rực rỡ như sao xa. Cảnh tượng tráng lệ khiến người ta trầm trồ, người phục vụ đi lại khắp nơi, phục vụ chu đáo. Tất cả khách mời đều là người có địa vị và danh tiếng. Họ đi theo nhóm 3 người, 4 người, vừa trò chuyện vừa chào hỏi nhau. Có người còn dẫn theo vợ con. Đường Uyển Quân phải đi tiếp chuyện cùng mấy người phụ nữ nên để Lục Ngu đứng đợi một mình ở sảnh lớn. Cậu cũng không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn vì không bị ai để ý. Tin nhắn từ Tống Giản Lễ gửi tới, tang tang, bây giờ em đang một mình à? Lục Ngu đang nhai quả anh đào trong miệng, vừa đánh chữ trả lời, dì hơi bận một chút. Tống Giản Lễ lại nhắn, chán không? Qua hậu trường tìm anh nhé. Không cần đâu, để người khác thấy thì không hay lắm. Lục Ngu trả lời, lúc này chuyên viên trang điểm đang chỉnh lại tóc cho Tống Giản Lễ. Tóc hắn được vuốt ngược gọn gàng, để lộ gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt lạnh lùng. Dáng vẻ nghiêm nghị khiến người khác không dám lại gần. Bộ vest đen được cắt may chỉnh chu tôn lên thân hình cao ráo. Tuy vậy, khi nhắn tin với Lục Ngu, ánh mắt hắn lại dịu dàng hơn hẳn, khiến chuyên viên trang điểm cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tống Giản Lễ nhắn tiếp, không biết bao giờ tiệc mới kết thúc. Nếu em thấy mệt có thể về biệt thự trước, tài xế đang chờ sẵn ngoài khách sạn. Lục Ngu đáp, cũng hơi chán, nhưng em muốn nhìn thấy anh ở tiệc sinh nhật. Cậu thật sự rất mong được gặp Tống Giản Lễ trong ngày đặc biệt này, vì vậy khi bị gọi ra ngoài phòng thì trong lòng có chút hụt hẫng. Vài giây sau, Tống Giản Lễ gửi ảnh chụp selfie kèm dòng, chụp tạm đấy, tang tang xem đỡ nhé. Lục Ngu nhìn ảnh mà mắt sáng rỡ, không rời nổi. Trong ảnh, Giản Lễ mỉm cười dịu dàng, tóc tai gọn gàng. Hắn vốn đã rất đẹp trai, không cần trang điểm nhiều, chỉ chỉnh nhẹ phần lông mày cũng đủ nổi bật. Cậu lặng lẽ lưu ảnh, rồi nhắn lại, đẹp lắm. Tống Giản Lễ nhắn tiếp, về rồi cho em ngắm kỹ hơn. Không hiểu sao dòng này khiến tim Lục Ngu đập thình thịch, tai đỏ bừng, như sắp ngất. Cậu vội truyền chủ đề, anh chuẩn bị xong chưa? Sắp rồi. Tống Giản Lễ đáp, vậy em không làm phiền anh nữa. Lúc nữa em sẽ lén chụp cho anh thật nhiều ảnh. Lục Ngu nói, Tống Giản Lễ bật cười, đứng dậy theo yêu cầu của chuyên viên trang điểm rồi nói, còn phải lén chụp à? Không phải anh bảo sẽ cho em xem từ từ rồi sao? Lục Ngu sờ ngực trái đang đập loạn, vậy mong là khi anh về, em vẫn chưa ngủ. Yên tâm, anh cũng sắp về rồi. Dù là nhân vật chính của bữa tiệc, Tống Giản Lễ vẫn cố gắng tranh thủ thời gian để nhắn tin cho Lục Ngu. Khi đang định gõ thêm mấy dòng, thì cửa phòng thay đồ vang lên. Người dẫn chương trình gọi hắn ra sân khấu. Hắn trả lời một tiếng, rồi gửi tin nhắn cuối. Anh có chút việc, lát nữa lại nhắn tiếp. Tử Sâm sắp tới rồi, nếu chán em cứ trò chuyện với cậu ta nhé. Lục Ngu bất ngờ, thật sao? Vậy để em đi tìm cậu ấy. Chỉ nhìn vài dấu chấm than là thấy Lục Ngu phấn khích cỡ nào. Tống Giản Lễ khẽ mỉm cười, rồi rời khỏi hậu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc vẫn chưa bắt đầu, Lục Ngu đã nhắn tin cho Tử Sâm. Cậu ta nói sắp đến, chưa được 5 phút thì có người vỗ vai cậu. Quay lại, Lục Ngu thấy Tử Sâm mặc đồ tây chỉnh tề. Bình thường trông cậu ta cà lơ phất phơ, giờ lại có vẻ nghiêm túc, khiến Lục Ngu có chút bối rối. Tử Sâm cười tươi, không nói không rằng, đưa một ly rượu ra. Soái ca, cho tôi mời cậu ly rượu được không? Lục Ngu bật cười, không nhận ly rượu, mời nước trái cây thì được. Hắn còn quản chuyện cậu uống rượu hả? Tử Sâm hỏi nhưng cũng không ép. Thật ra không phải do Tống Giản Lễ cấm, mà từ sau lần uống say đó, chính Lục Ngu không muốn uống nữa. Không đâu, là tôi tự không uống. Đừng nghĩ Giản ca lúc nào cũng nghiêm với tôi. Cậu giải thích, Tử Sâm chỉ cười nhẹ. Vừa định uống cạn ly rượu thì bất ngờ có bàn tay khác giành lấy ly từ tay cậu ta, rồi còn đặt tay lên vai. Tử Sâm giật mình định quát, nhưng quay lại nhìn thấy người đó, cậu ta lập tức nén lại. Cậu ta chỉ ho khan rồi nói nhỏ, anh, Từ Trạch Xuyên hơi nhấc mí mắt lên liếc nhìn anh ta, không nói gì cả, chỉ quay sang nhìn Lục Ngu, như thể khẽ gật đầu chào cậu một cái. Lục Ngu cũng vội vàng gật đầu đáp lại. Vừa rồi không phải anh đang nói chuyện với ông chủ Chu sao? Từ Sâm gãi gãi mũi hỏi. Từ Trạch Xuyên đặt chiếc ly cao sang một bên bàn. Vậy nên em nghĩ anh không thấy em à? Sao có thể chứ? Loại rượu này đâu có mạnh, uống một chút. Thấy Từ Trạch Xuyên nheo mắt lại, Từ Sâm lập tức sửa lời. Uống một chút cũng là sai trái to lớn. Bộ dạng rất nghiêm túc. Lục Ngu nhìn đến ngần cả người. Trong lòng cố nhịn cười nhưng anh cả Từ gia thật sự quá nghiêm nghị, khiến Lục Ngu chẳng dám biểu lộ gì ra ngoài. Cậu không hiểu vì sao Từ Trạch Xuyên lại nghiêm khắc đến vậy, còn Từ Sâm thì cứ thích chọc giận anh ta. Từ Trạch Xuyên dường như không muốn nói thêm gì với cậu ta, nét mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Từ Sâm dường như định nói gì đó, Từ Sâm vội vàng kéo tay anh ta, như lấy lòng mà nói. Được rồi, em biết rồi, anh đi lo việc của mình đi. Vì có Lục Ngu ở đây, Từ Trạch Xuyên cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ lạnh lùng liếc Từ Sâm một cái cảnh cáo rồi rời đi. Từ Sâm nhún vai, giờ thì hay rồi, đến uống cũng không được. Lục Ngu cuối cùng cũng dám cười cậu ta. Thì ra cậu sợ anh trai mình đến thế à, anh ấy quá vô lý thôi. Từ Sâm không muốn nói nhiều về Từ Trạch Xuyên với Lục Ngu, cố tình đổi chủ đề. Đúng rồi, Giản Ca nhà cậu đâu, anh ấy bận việc rồi. Cũng may có cậu đến, chứ ở đây chẳng ai nói chuyện với tôi cả. Giọng Lục Ngu nhẹ nhàng hơn hẳn, Từ Sâm gật đầu, nhìn quanh rồi nói. Đi thôi, kiếm chỗ nào ngồi chơi đi. Lục Ngu vội kéo tay áo cậu ta, nói. Không phải cậu định đi chơi game đấy chứ? Cậu nghĩ gì vậy? Mấy buổi tiệc kiểu này tôi cũng biết phải cư xử chứ. Từ Sâm cau mày, không ngờ hình tượng mình trong mắt Lục Ngu lại tệ vậy. Lục Ngu lúc này mới thả tay ra và chuẩn bị đi theo. Nhưng đúng lúc đó, trong đại sảnh vang lên tiếng người dẫn chương trình. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy MC của bữa tiệc lên sân khấu, nói vài lời chúc mừng rồi ánh đèn liền dồn vào góc cầu thang ở tầng 2. Tống Giản Lễ mặc bộ vest đen cắt may cao cấp, bước từng bước trên cầu thang pha lê đi xuống. Từ Sâm không nhịn được cảm thán, nhìn đẹp trai thật, thấy Lục Ngu không phản ứng gì. Cậu ta nghi ngờ quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt Lục Ngu như đang nhìn báu vật. Rõ ràng là không còn để ý gì đến lời mình nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Giản Lễ là người nổi bật nhất trong số những người cùng tuổi đó, không phải là lời nói đùa. Bao nhiêu ánh mắt dõi theo khối tài sản của Tống gia thì cũng từng ấy ánh mắt theo dõi từng lời nói, cử chỉ của Tống Giản Lễ. Tống Giản Lễ theo chương trình nói vài câu trên sân khấu rồi đi theo Tống Trầm gặp gỡ vài vị tổng giám đốc, quay cuồng như vậy suốt, đừng nói là nói chuyện với Lục Ngu. Đến cả thời gian trả lời tin nhắn cũng không có. Lục Ngu đi loanh quanh với Từ Sâm cũng không quá chán, chỉ là mỗi lần quay đầu tìm Tống Giản Lễ thì hắn đều chẳng liếc nhìn cậu lấy một lần. Thôi thì Lục Ngu biết hôm nay Tống Giản Lễ chắc chắn bận nhất rồi. Tôi phải về thôi. Từ Sâm đang nhét bánh vào miệng thì nghe Lục Ngu người nãy giờ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh bỗng nói như vậy. Từ Sâm nghiêng đầu nhìn kỹ mặt Lục Ngu một lúc lâu sau mới hỏi. Sao vậy? Không vui à, có hơi mệt rồi. Lục Ngu đáp, Từ Sâm gật đầu, hình như đã hiểu ra điều gì đó nhưng không nói thẳng, chỉ hỏi. Có ai đến đón cậu chưa? Tôi gọi người đưa cậu về nhé. Lục Ngu lắc đầu, tài xế đang chờ bên ngoài rồi, không sao đâu. Vậy được, tôi tiễn cậu ra ngoài. Từ Sâm đứng lên, Lục Ngu lại từ chối. Không cần đâu, tôi biết đường ra rồi. Từ Sâm cũng không ép, Lục Ngu đứng dậy. Nhắn tin cho Đường Uyển Quân và Tống Giản Lễ rồi mới đi ra khỏi bữa tiệc bằng một cửa nhỏ. Rời khỏi đại sảnh, cảnh vật bên ngoài khác hẳn với không khí náo nhiệt bên trong, lạnh lẽo hẳn đi. Lục Ngu ngáp một cái, cậu thật sự thấy hơi mệt rồi. Lối này không phải cửa chính của đại sảnh, cậu phải đi qua một hành lang dài mới ra ngoài được. Hai bên hành lang là các căn phòng song song nhau. Lục Ngu cầm điện thoại, vẫn chưa thấy tin nhắn của Tống Giản Lễ. Nhưng khi Tống Giản Lễ tìm cậu, chắc chắn sẽ thấy tin nhắn cậu đã gửi. Cậu vừa cúi đầu xem điện thoại, vừa đi thẳng về phía trước. Khi cậu thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi giày da, muốn dừng lại thì đã không kịp nữa. Cậu cứ thế đâm sầm vào người phía trước. Lục Ngu đâm phải ngực người đối diện khiến mắt cậu như muốn tóe sao, lùi về sau nửa bước, suýt nữa thì ngã. May mà người kia đưa tay kéo cậu lại. Lục Ngu còn chưa nhìn rõ mặt người ta đã vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, ngài không sao chứ? Cậu che chán, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, chỉ nhíu mày nhẹ một cái rồi giãn ra ngay, ánh mắt cũng sáng lên rất nhiều, cậu mừng rỡ gọi lên. Giản ca, không phải anh còn đang ở trong kia sao? Ở khoảng cách gần thế này, Tống Giản Lễ trông càng đẹp trai, Lục Ngu không nỡ rời mắt khỏi gương mặt hắn. Tống Giản Lễ khẽ cười, vươn tay xoa nhẹ trán Lục Ngu. Thấy chưa, đi không nhìn đường thì hậu quả thế nào hừm? Là do anh đột nhiên xuất hiện trước mặt em mà. Lục Ngu dỗi mà đáp lại bằng giọng có chút mềm. Tống Giản Lễ xoa xoa mặt cậu. Sao lại muốn về rồi? Không khỏe à? Không có, chỉ là hơi mệt. Lục Ngu không nói thật hoàn toàn. Tống Giản Lễ nắm lấy tay cậu, kéo vào một phòng bên trong rồi quay lại khóa cửa lại. Nghe thấy tiếng khóa cửa, Lục Ngu hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Không biết có phải do thay kiểu tóc và trang điểm hay không, mà giờ đây Tống Giản Lễ lại khiến cậu có cảm giác bị áp lực. Khi hắn tiến lại gần một bước, Lục Ngu lại theo phản xạ lùi lại một bước. Cho đến khi lùi đến sát mép ghế sofa, không thể lùi được nữa, Tống Giản Lễ mới mở miệng. Tang Tang không vui hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải vì tối nay anh không để ý đến em không? Lục Ngu phát ra một tiếng rất nhẹ. Hừ, tức là thừa nhận rồi. Tống Giản Lễ khẽ khuỵu đầu gối chen vào GHCSN cậu, giữ cậu trong lòng. Là anh sai rồi, cũng không phải, chỉ là anh cứ nói chuyện với người khác. Em nhìn anh rất lâu rồi, mà anh cũng chẳng liếc nhìn em cái nào. Lục Ngu chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn. Thật ra hôm nay Lục Ngu cũng rất đẹp trai. Tóc vừa được tỉa lại, đôi mắt rất cuốn hút. Mặc sơ mi trắng phối với áo khoác có kiểu dáng hơi giống vest, nhưng lại khác biệt với vest thông thường, mang đến một cảm giác vừa chững chạc vừa đặc biệt. Thì ra là đang ghen à? Tống Giản Lễ áp sát mặt Lục Ngu, nhìn vào mắt cậu đọc được suy nghĩ. Lục Ngu phủ nhận ngay. Không có, nhưng mặt thì đỏ bừng. Tống Giản Lễ không nhịn nữa. Cả ngày hôm nay hắn chưa được gặp Lục Ngu, giờ người đang trong vòng tay, lại còn chủ động ôm cổ hắn, chẳng khác gì đang mời gọi. Thế là Tống Giản Lễ cúi đầu hôn cậu, mùi rượu nhẹ nhàng, không khó chịu, Lục Ngu cảm thấy ngọt ngào, chủ động hé môi. Tống Giản Lễ lập tức đưa đầu lưỡi vào, Lục Ngu tuy vụng về nhưng vẫn đáp lại. Bên tai là âm thanh môi lưỡi va chạm khiến đầu cậu trống rỗng. Mãi đến khi đầu lưỡi bị út đến tê dại, Tống Giản Lễ mới buông ra. Lục Ngu run rẩy trong lòng hắn, thở hổn hển. Tống Giản Lễ nhìn lông mi cậu run run, dịu dàng gọi một tiếng. Bé cưng. Lục Ngu đầu óc chưa tỉnh hẳn, nhưng nghe thấy hắn gọi thì theo phản xạ đáp lại. Không phải anh không để ý đến em, mà là sợ nếu đến tìm em sẽ khiến nhiều người để ý. Em không muốn bị chú ý mà, đúng không? Tống Giản Lễ giải thích. Lục Ngu đã sớm bị nụ hôn đó dỗ ngọt đến mức không còn giận dỗi gì nữa. Thật ra trong lòng cậu cũng nghĩ như vậy, nhưng nghe Tống Giản Lễ nói ra thì lại cảm thấy khác hẳn, không còn thấy buồn như lúc trước. Cậu chủ động hôn lên môi hắn một cái rồi nói, em biết rồi, nhưng mà em phải về thật, em mệt lắm rồi. Được rồi, anh bảo tài xế đưa em về. Tống Giản Lễ chỉnh lại cổ áo đã hơi nhăn của cậu. Lục Ngu nói tiếp, em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đó, anh phải về nhà sớm để nhận. Tống Giản Lễ đưa tay dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt môi Lục Ngu, hạ giọng hỏi. Quà gì vậy? Không nói đâu, phải để anh tự tìm. Lục Ngu cười thần bí. Tống Giản Lễ, học hư rồi, em học theo anh đó. Lục Ngu đắc ý nhướng mày. Vậy mà chưa đóng học phí cho anh nữa. Tống Giản Lễ tiếp lời. Lục Ngu mím môi rồi đáp lại. Em là học lén mà. Được rồi, học lén. Tống Giản Lễ cười dịu dàng, từ từ buông tay cậu ra. Lục Ngu đứng dậy, lại bắt đầu giục. Anh mau về đi. Hôm nay anh là nhân vật chính. Đi lâu quá người ta sẽ để ý. Tống Giản Lễ lại nắm tay cậu, chậm rãi đi về phía cửa. Anh đưa em ra xe. Lần này Lục Ngu không từ chối, để mặc Tống Giản Lễ đưa mình ra ngoài. Lục Ngu vừa về đến nhà, dì Thu đón cậu bằng một nụ cười. Nhưng khi chỉ thấy mình Lục Ngu, bà Thu lại nét mặt vui vẻ, dè dặt hỏi. Cậu về một mình sao? Bữa tiệc không vui à? Dì Thu lo lắng nhìn cậu. Lục Ngu lập tức cười tươi. Không phải đâu, chỉ là mệt quá. Giản ca bảo con về nhà nghỉ trước. Dì đừng lo cho con. Dì Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giúp Lục Ngu cởi áo khoác rồi nói. Trong bếp có nấu canh giải rượu. Nếu cậu có uống thì để tôi múc một bát cho tỉnh rượu nhé. Không cần đâu, con không uống rượu mà. Lục Ngô vừa nói xong thì con mèo Tiểu Bảo đang nằm ngủ trong ổ đã chạy lại quấn quanh chân cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngô cúi người ôm nó lên. Tiểu Bảo giờ béo đến nỗi ôm lên cũng phải dùng sức. Đúng là đại vương trong nhà, ai cũng cưng chiều mà. Sau khi bảo dì Thu đi nghỉ, Lục Ngô ngồi một lát trên ghế sofa rồi ôm Tiểu Bảo về phòng vẽ tranh trên lầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tống Giản Lễ thỉnh thoảng lại nhắn vài tin cho Lục Ngô. Chủ yếu hỏi cậu đang làm gì, nói rằng nhớ cậu, muốn ôm cậu, hôn cậu. Lục Ngô bảo Tống Giản Lễ sao lớn thêm một tuổi rồi mà vẫn chẳng chín chắn tí nào. Sau đó cậu tranh thủ thời gian hoàn thành bức tranh còn dang dở lần trước. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ rưỡi tối, Lục Ngô cầm điện thoại kiểm tra, thấy hơn 20 phút trước Tống Giản Lễ có nhắn rằng hắn đang về nhà. Lục Ngô đoán chắc hắn sắp về tới nơi nên vội vàng dọn dẹp bức tranh vừa hoàn thành xong, cất hết dụng cụ vẽ rồi bước tới tủ trưng bày lấy ra một bức tranh chân dung là hình Tống Giản Lễ lúc làm việc, ánh sáng và sắc thái đều rất đẹp. Bức tranh này Lục Ngô đã tốn một tháng để hoàn thành. Cậu tháo bức tranh khỏi khung, đặt lên bàn gần đó rồi quay lại góc phòng kéo ra một chiếc hộp quà rất to vì bức tranh khá lớn nên hộp cũng to theo, cao gần đến đầu gối Lục Ngô. Cậu cúi người lấy bớt lớp giấy raffia lót trong hộp ra. Lúc chuẩn bị xoay người cất bức tranh vào hộp, lại vô tình bị chính lớp giấy raffia mình để bên chân vướng phải. Lục Ngô lảo đảo, đầu gối va vào cạnh hộp rồi ngã ngồi hẳn vào trong. Dưới đáy hộp được lót đầy lớp giấy raffia nên không bị đau, chỉ là hơi bất ngờ và có chút bối rối. Lúc ấy, Lục Ngô dường như nghe thấy tiếng động ở hành lang lầu 2, chắc là Tống Giản Lễ đã về rồi. Cậu không nghĩ nhiều, vội kéo hai chân lại, chuẩn bị leo ra khỏi hộp. Cùng lúc đó, ở hành lang lầu 2, Tống Giản Lễ khoác chiếc áo vest vừa cởi trên vai, bước chân ngày càng nhanh. Hắn không nghe nhầm cửa phòng vẽ tranh đóng kín, nhưng khe cửa lọt ra ánh sáng, chứng tỏ có người bên trong. Nếu không ở phòng ngủ thì chắc chắn là ở phòng vẽ tranh. Mà tiếng động lúc nãy cũng từ phòng đó phát ra. Gần 12 giờ đêm, sao Lục Ngô lại không ngủ mà còn ở đây? Vì quá tò mò, Tống Giản Lễ cuối cùng vẫn đi đến, đẩy cửa phòng vẽ tranh. Cảnh tượng vừa mở cửa khiến hắn khựng lại. Lục Ngô đang trong hộp quà, ngồi quỳ bên trong. Cậu vừa tắm xong, thay quần áo. Vì bộ đồ ngủ đã giặt, bộ còn lại ở phòng trước đây nên Lục Ngô mượn tạm áo sơ mi trắng và quần ngủ của Tống Giản Lễ. Chiếc quần rộng thùng thình buông lơi ngang hông, ống quần cuộn lại phía trước, để lộ đôi chân trắng ngần, thon dài. Trên người còn dính vài sợi giấy raffia, ánh đèn sáng trong phòng vẽ tranh hắt lên người cậu, làn da càng trở nên nổi bật, mắt long lanh như ánh nước. Giản ca, Lục Ngô gọi, thấy Tống Giản Lễ đứng bất động trước cửa. Hơi thở Tống Giản Lễ khựng lại, Lục Ngô không nhận ra tình hình, còn hỏi, sao anh về nhanh thế? Tống Giản Lễ lấy lại bình tĩnh, sải bước tới trước mặt cậu, ngồi xuống, định giúp Lục Ngô đứng dậy. Nhưng hắn đưa tay trái giữ vai cậu lại, tay phải gỡ những sợi raffia trên đầu cậu xuống. Hắn vân vê nhẹ một sợi giữa các ngón tay rồi ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói thấp và đầy ám muội. Tìm thấy rồi nhé, món quà sinh nhật của anh. Cách chương.